Buông ra con yêu sủng kia. Chương 233, giàu mà không về quê như áo gấm đi đêm, canh thứ nhất. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Sắc Phôi. Lý Trường Sinh móp méo miệng. Nhưng nói thật, hắn thật hâm mộ, cũng thẳng lý giải độc giác thú tại sao lại bị đông đảo nữ tình yêu thích. Lớn lên đẹp mắt có thể muốn làm gì thì làm, càng không nói đến nó còn rất cường đại. Ánh sáng tịnh hóa, theo tiền nguyên phi đạo sư ra lệnh một tiếng, độc giác thú toàn thân tản ra cực kỳ nồng nặc ánh sáng màu nhũ bạch. Cỗ này quang hoa phi tốc hướng ra ngoài khuếch tán, trong chớp mắt đem trong phạm vi trăm thước ma hóa đế ngạc toàn bộ bao phủ. Ánh sáng tịnh hóa, là ánh sáng xua tan phạm vi phiên bản. 12 đầu ma hóa đế ngạc cùng nhau phát ra thống khổ tiếng nghẹn ngào. Từng tia từng sợi ma khí theo đầu của bọn nó phía trên bay ra. Tại nồng đậm quang minh thất năng lượng dưới, ma khí phảng phất như gặp phải khắc tinh, trong nháy mắt liền bị tịnh hóa. Tại hoàn thành tịnh hóa về sau, 12 đầu ma hóa đế ngạc ánh mắt biến thành màu hổ phách. Ánh mắt của bọn nó không lại lộ ra huyết sắc quang mang. Ánh mắt bên trong tràn đầy thần thái, nhìn về phía Lý Trường Sinh đám người ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích. Bất quá, đế ngạc nhóm còn không có khôi phục năng lực hành động. Đồng thời bọn họ còn muốn vượt qua một đoạn hư nhược kỳ. Đợi đến sau một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đồng dạng đều là quang minh hệ yêu sủng, độc giác thú chỉ dùng một lần ánh sáng tịnh hóa, thì xua tán đi tất cả ma hóa đế ngạc thể nội ma khí. Cùng thiên đường điểu hoàn toàn không thể so sánh nổi. Đây chính là cảnh giới nghiền ép. Khế, sau một khắc, tiền nguyên phi đạo sư hướng tinh anh cấp đế ngạc thi triển lâm thời khế ước. Nếu như tinh anh cấp đế ngạc đạt tới thượng phẩm phẩm chất, vậy hắn liền sẽ chuyển thành chính thức khế ước. Nếu như không phải, cũng có thể làm một cái tức chiến lực. Có lẽ là tiền nguyên phi cao đến cấp 5 quan hệ. Lại có lẽ là tinh anh cấp đế ngạc quá mức suy yếu. Chỉ dùng một lần khế ước, tinh anh cấp đế ngạc liền bị tiền nguyên phi đạo sư nhẹ nhõm khế ước. Sau một khắc, lâm thời khế ước hóa thành ấn ký. Cuối cùng lạc ấn tại tinh anh cấp đế ngạc trên đầu. Tiền nguyên phi đạo sư lập tức thông qua lâm thời lạc ấn. Xem xét tinh anh cấp đế ngạc tư liệu, cái này xem xét phía dưới, tiền nguyên phi đạo sư sắc mặt hơi biến thành màu đen. Hiển nhiên tinh anh cấp đế ngạc không có đạt tới hắn mong muốn, bất quá, hắn chung quy là một tên cường giả, huống chi vẫn là tại các học sinh trước mặt, tự nhiên muốn bảo trì vốn có phong độ, tiện tay đem tinh anh cấp đế ngạc thu nhập yêu sủng túi. Thần sắc cũng biến thành bình thường. Dường như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Như vậy đi, cái này viên huyết mạch chi ngọc, còn có cái này năm đầu trưởng thành đế ngạc, cùng cái này một đầu vị thành niên đế ngạc, bọn họ cùng nhau giá trị cần phải không sai biệt lắm đạt tới tổng giá trị một nửa đi. Ta chỉ cần bọn họ, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trường Sinh tướng ăn cũng không khó nhìn, nguyên bản lấy phần của hắn ngay cùng quyền ưu tiên lựa chọn. Hoàn toàn có thể đem huyết mạch chi ngọc cùng năm đầu vị thành niên đế ngạc bao tròn. Dạng này giá trị tự nhiên lớn nhất, nhưng hắn cũng không có như thế đi làm. Nếu như hắn thật làm như vậy, hắn cùng các đội hữu ở giữa rất có thể xuất hiện vết nứt. Cái này bất lợi cho phía sau hợp tác, bởi vì nhỏ mất lớn, không phải Lý Trường Sinh phong cách, huống chi vì đền bù tổn thất, hắn lại nhiều hơn một đầu đế ngạc. Trọng yếu nhất chính là, các đội hữu không biết hắn chọn đầu kia vị thành niên đế ngạc nắm giữ thượng phẩm phẩm chất. Tại Lý Trường Sinh làm ra lựa chọn về sau, các đội hữu cùng nhau thở dài một hơi, đồng thời đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn lấy Lý Trường Sinh. Các đội hữu tự nhiên không có phản đối, bọn họ ào ào lựa chọn đồng ý, sau đó không kịp chờ đợi phân phối tiếp xuống số lượng. Còn có 5 đầu vị thành niên đế ngạc, bất quá lại có 4 người phân. Rất nhanh, phân phối kết quả đi ra. Cống hiến xếp ở vị trí thứ 2 viên vịnh niên thu được 2 đầu vị thành niên đế ngạc. bất quá lại muốn móc ra 100 hồn tinh phân cho 3 người khác làm bổ khuyết. Đến mức còn lại 3 người, vừa tốt một người một đầu. Bởi như vậy, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Dù là những thứ này Đế Ngạc còn vị thành niên, nhưng đội ngũ thực lực cũng đã nhận được tiến một bước tăng cường. Bao quát thượng phẩm Đế Ngạc ở bên trong, Lý Trường Sinh toàn bộ lựa chọn lâm thời khế ước, lấy hắn hiện tại ánh mắt, thượng phẩm Đế Ngạc không có đạt tới hắn chính thức khế ước tiêu chuẩn. Trừ phi là chủng tộc đạt tới cao đẳng thống lĩnh trở lên thượng phẩm yêu tinh. Cũng hoặc là cực phẩm yêu tinh, bằng không hắn không sẽ vận dụng cái cuối cùng chính thức danh ngạch. Huống chi khi nhìn đến tiền nguyên phi đạo sư cực phẩm độc giác thú về sau. Lý Trường Sinh nói không tâm động đó là gạt người. Hắn cũng muốn có sức mạnh như thế yêu sủng, tự nhiên đề cao hắn tuyển bạt tiêu chuẩn. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng sẽ thích hợp bồi dưỡng thượng phẩm Đế Ngạc. Dù sao chỉ cần một chút bồi dưỡng một chút, trong tay liền có thể thêm ra một cái không tệ tức chiến lực. Hơn nữa còn là hắn duy nhất đem ra được thủy hệ tọa kỵ. Đến mức cái kia năm đầu trưởng thành Đế Ngạc, bởi vì chênh lệch về cảnh giới, dù là thành công hoàn thành khế ước, nhưng chúng nó cũng có thể tùy thời tránh thoát lâm thời khế ước trói buộc. Lý Trường Sinh tự nhiên không yên lòng bọn họ, sau đó đưa chúng nó thu sạch nhập yêu sùng túi. Hắn nhất định phải nhanh đưa chúng nó xuất thủ, tránh cho bọn họ tại thời khắc mấu chốt phản bội, đồng thời lấy trưởng thành Đế Ngạc nhóm khẩu vị. Quang là mỗi ngày ăn thịt phí tổn cũng là một cái con số không nhỏ. Tại hoàn thành nhiệm vụ này về sau, ta chuẩn bị về trước một chuyến Lạc Thành, xử lý một chút cái này năm đầu trưởng thành Đế Ngạc. Có thể, ta chuẩn bị tiếp một chút Lạc Thành phụ cận nhiệm vụ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Như thế nào nhanh chóng xử lý cái này năm đầu trưởng thành Đế Ngạc? Lý Trường Sinh tâm lý có nghĩ sẵn trong đầu, giàu mà không về quê như áo gấm đi đêm, huống chi cho gia tộc mang đến năm đầu trưởng thành Đế Ngạc. Cũng có thể đề cao mạnh hắn trong gia tộc danh vọng. Trừ cái đó ra, hắn từ đầu đến cuối không có quên trước đây không lâu gia tộc khen thưởng tư nguyên. Những thứ này trưởng thành Đế Ngạc đều là ưu tú tức chiến lực. Cùng đưa chúng nó bán cho người khác, còn không bằng tiện nghi gia tộc của mình, thuận tiện còn có thể tăng lên một chút gia tộc chỉnh thể thực lực. Chúng ta đi nơi nào đều không có việc gì. Vừa tốt ta cũng muốn nhìn một chút đội trưởng gia hương phong thủy. Thật lâu trước đó, ta thì đối Lạc Thành tinh thần đã lâu, bây giờ ngược lại là có thể đạt được ước muốn. Các đội hữu không phải không người hiểu chuyện, bọn họ rất rõ ràng cái này năm đầu trưởng thành Đế Ngạc nhất định phải nhanh xử lý. Tự nhiên không có phản đối ý nghĩ, huống chi vừa mới Lý Trường Sinh lựa chọn, cũng để cho tiểu đội lực ngưng tụ làm vừa tăng, Lý Trường Sinh uy vọng càng là đạt được chưa từng có tăng vọt. Đúng rồi, đạo sư, chúng ta khế ước những thứ này Đế Ngạc còn tính hay không nhiệm vụ mục tiêu? Lúc này, Lý Trường Sinh hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề. Tinh anh cấp ma hòa yêu tinh vô cùng thưa thớt, nếu như không được, hắn chỉ sợ muốn tốn không ít tinh lực tiếp tục tìm kiếm. Tính toán, dựa theo các ngươi hiện tại tiến độ, các ngươi còn cần tiêu diệt toàn bộ 6 trong đầu vị cùng 35 dưới đầu vị ma hòa yêu tinh. Liền có thể hoàn thành cái này khó khăn cấp nhiệm vụ. Đang dẫn dụ Đế Ngạc trước đó, Lý Trường Sinh tiểu đội thế nhưng là đem vài dặm bên trong ma hòa yêu tinh toàn bộ trống rỗng. Lại thêm Đế Ngạc tộc quần cùng sát nhân phong tộc quần. Khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ kém tới cửa một chân. Đợi đến mặt trời bắt đầu ngã về Tây, Lý Trường Sinh tiểu đội rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này khen thưởng 300 học phần. Trong đó Lý Trường Sinh 170 học phần, Viên Vịnh Niên 45 học phần, Lý Thiên Vũ 35 học phần, Trần Vân Sinh cùng Vương Đình các 25 học phần. Không có có ngoài ý muốn, Lý Trường Sinh lần nữa cầm xuống đầu to, không có người đối với cái này có dị nghị, bởi vì đây là Lý Trường Sinh cái kia cầm số lượng. Huống chi không có hắn, bọn họ căn bản không có thực lực xác nhận khó khăn cấp nhiệm vụ, thì càng không khả năng nói đánh bại đế ngạc tộc quần. Bọn họ có hiện tại thu hoạch, đã rất thỏa mãn, tiêu diệt toàn bộ loại khó khăn cấp nhiệm vụ, chỉ có một cái tại Lạc Thành phụ cận. Tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, Tiền Nguyên Phi đạo sư trực tiếp đem nhiệm vụ tin tức đưa cho Lý Trường Sinh. Nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ tịch tĩnh xâm lâm hoang dại yêu tinh. Mục tiêu, chém giết một đầu tinh anh cấp yêu tinh, 3 đầu thượng vị cấp yêu tinh, 20 con trung vị cấp yêu tinh, cùng 200 dưới đầu vị cấp yêu tinh. Chú thích, tịch tĩnh xâm lâm bên trong có thủ lĩnh cấp trở lên yêu tinh tồn tại. Chớ cẩn thận, khen thưởng, 400 học phần, cách chương.